2. Vài độc giả đoán ra nguyên hình của Kalan là Rwanda, sở dĩ ở đây tôi dùng tên giả thứ nhất là không muốn đề cập đến vấn đề quá nghiêm túc, thứ hai là thảm sát Rwanda thật còn thảm khốc hơn miêu tả về Kalan trong truyện rất nhiều. 3. Song khi viết tới một ít bối cảnh cơ bản của Kalan, tôi vẫn sử dụng và miêu tả sự kiện có thật phát sinh ở Rwanda, ví dụ như chuyên cơ của Tổng thống bị bắn rơi, thảm sát được chủ tính trong suốt 3 tháng, các nước phương Tây không coi trọng, phát thanh tuyên truyền ầm ĩ, binh lính gìn giữ hòa bình của Bỉ bị giết hại dẫn đến các nước phương Tây rút hết công dân nước mình về, nạn dân không thể lên xe đã tuyệt vọng cùng cực, khu bảo hộ đặt tại đủ các nơi như khách sạn, sân thể dục, trường học nhỏ. Đây đều là tình huống thật sự phát sinh vào lúc đó, rất nhiều phim phóng sự có đề cập qua, bao gồm cả những phim điện ảnh dựa trên đề tài đấy như Hotel Rwanda cùng giữ nguyên một số cảnh tượng lịch sử. Có điều là tôi cũng không muốn viết bộ này thành một câu chuyện y sĩ y đúc như thế. Cách chương.